cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. World Cup bắt đầu rồi. Ricardo lấy 24 bóng trở thành thi đấu vòng tròn vua phá lưới. Nhưng cũng chứng, đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân hắn cũng không vui. Mà tại Calciopoli, sự kiện bạo phát ngày đó, Pereira công bố Brazil đội tham gia 2006 năm World Cup 23 tên người đơn. Ricardo không ngoài dự liệu mà trúng tuyển. Thủ môn số 1 Dida, số 12 Ceni, số 22 Seja, hậu vệ số 2 Cafu, số 3 Lutudo, số 4 Juan, số 6 Roberto Carlos, số 13 Maicon, số 14 Luis Áo, số 15 Chris, số 16 Gilberto, giữa trận số 5 Emerson, số 8 Kaká, số 10 Ronaldinho, số 11 Zé Roberto, số 18 Edmerson, số 17 Gilberto Silva, số 19 Juninho, số 20 Ricardinho, tiền vệ số 7 Adriano, số 9 Ronaldo, số 21 Ricardo, số 23 Robinho. Chi này đội tuyển quốc gia bên trong Ricardo câu lạc bộ hiện đồng đội cùng tiền đội bạn liền có 6 người. Phần này danh sách lớn tại Brazil quốc nội cơ hồ không có gây nên cái gì tranh luận. Lựa chọn người phần lớn là chúng vọng sở quy. Tại đi Brazil đội tuyển quốc gia đưa tin trước đó, Ricardo thì chính thức hướng câu lạc bộ nộp chuyển nhượng xin. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc hắn nói, ta yêu tha thiết Inter Milan, nhưng ta không cách nào tại Serie A tiếp tục đá bóng rồi. Dạng này một cái thi đấu vòng tròn, trọng tài chính tùy ý mà tước đoạt người khác quán quân, ta không thể nào tiếp thu được. Facchetti cùng Moriarty thay phiên tìm Ricardo nói chuyện, hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, cũng hứa hẹn ngay lập tức sẽ cải biến câu lạc bộ tình cảnh. Ricardo tâm hiếu sở động, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng lưu lại. Inter Milan đại lượng fan hâm mộ tụ tập tại câu lạc bộ huấn luyện ngoài trụ sở, giơ cao lên khẩu hiệu bài, mời lưu lại, thân vương điện hạ, không nên rời bỏ chúng ta, Ricardo. Thậm chí có fan hâm mộ viết thư cho câu lạc bộ, tuyên bố nếu như câu lạc bộ thả Ricardo chuyển nhượng, hắn liền từ giết. Dưới tình huống như vậy, Ricardo bị ép đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đổi giọng nói, ta sẽ nghiêm túc một lần nữa cân nhắc lựa chọn của mình. Calciopoli, sự kiện đang kéo dài lên men. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Carraro từ chức, phó chủ tịch Mazzini sau đó từ chức. Napoli, Roma cùng Torino chờ tứ đại viện kiểm sát bắt đầu tham gia điều tra. Juventus chính thức tuyên bố âm thanh rõ tuyên bố Juventus ban giám đốc tập thể từ chức. Vấn đề trọng tài Di Santis bị thủ tiêu chấp pháp World Cup tư cách. Điều tra toàn diện trải rộng ra, chuyên gia bao quát AC Milan, Fiorentina chờ nhiều chi đội bóng dính líu giả đánh, mà Buffon vậy cuốn vào cá độ bóng đá bê bối. Moggi tuyên bố thối lui giới đá banh. Không lâu Italy trọng tài ủy ban chủ tịch kéo bên trong cách vậy ảm đạm tan học. Ricardo đến đội tuyển quốc gia đưa tin về sau, vậy một mực đang chú ý Calciopoli tiến triển. Cơ hồ cùng một cái khác thời không bên trong không sai biệt lắm. Ngày 15 tháng 5, Italy báo ủy hội bổ nhiệm Rossi lâm thời ủy trị liên đoàn bóng đá. Ngày 19 tháng 5, Juventus cổ phiếu tại Milan cổ phiếu nơi giao dịch sụt giảm 10,19% sau bị dừng phiên giao dịch. Cùng một ngày Italy liên đoàn bóng đá điều tra chủ nhiệm phòng làm việc Papa cùng với trợ thủ của hắn từ chức. Ngày 23 tháng 5, tại Italy liên đoàn bóng đá điều tra chủ nhiệm phòng làm việc Papa từ chức sau. Liên đoàn bóng đá chuyên viên Rossi đề danh trước Milan kiểm sát trưởng Borelli đảm nhiệm mới. Italy liên đoàn bóng đá điều tra chủ nhiệm phòng làm việc cùng Italy chính nhấc lên cuồng phong đột nhiên mưa khác biệt. Brazil đội lúc này một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Ngày 4 tháng 6, đội bóng tiến hành cuối cùng một trận đấu giao hữu. 5. Không thắng lợi dễ dàng New Zealand. Ronaldo mai nở hai lần. Ricardo, Ronaldinho cùng Kaká vậy phân biệt vào bóng. Tại đến nước Đức sau, Brazil đội minh tinh các cầu thủ mỗi ngày có mặt các loại hoạt động thương nghiệp. Bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Trên thế giới có thể ngăn cản mộng ảo ngũ trọng tấu đội bóng sao? Ăn ngay nói thật, không có, cái kia còn có cái gì có thể lấy lo lắng đây này. Mọi người chính là đến nước Đức đến du ngoạn một vòng. Thuận tiện cầm một cái cúp vô địch thế giới. Vua bóng đá Pele đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng nói. Bọn họ, chi này đội tuyển quốc gia, so với chúng ta năm đó còn mạnh hơn. Ta cho là bọn hắn thắng được siêu phẩm hy vọng phi thường lớn. Ronaldo vừa mới chiến thắng. Barcelona lấy được chính mình cái thứ hai vô địch Champions League. Hắn tình trạng chính tốt. Hắn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Không có cái nào chi đội bóng có thể hoàn toàn bảo vệ tốt hắn. Pele miệng quạ đen là rất khủng bố sự tình. Bất quá cứ việc bị Pele rót độc sữa. Ricardo vẫn không cho rằng đội bóng có lật thuyền khả năng. Tại một cái khác thời không bên trong, Brazil đội bại bởi nước Pháp, mà huyễn tứ trọng tấu đột nhiên ngừng lại. Nhưng này cái 30 tuổi Ronaldo cùng cái thời không này 30 tuổi Ronaldo hoàn toàn không thể so sánh. Cái kia Ronaldo đã hoàn toàn biến thành chủ nghĩa cơ hội tiền vệ. Sớm đã không phải đệ nhất thế giới. Mà cái này Ronaldo, mặc dù thể năng có chỗ suy yếu, nhưng tốc độ còn tại, lực trùng kích còn tại, vừa có kinh nghiệm phong phú, đương thời đệ nhất tên đầu không người nào có thể phủ nhận. Hơn nữa cái thời không này bên trong, Brazil đội cũng nhiều chính mình, Ricardo không muốn tự coi nhẹ mình, tốt xấu hắn hiện tại cũng là cấp thế giới cầu thủ. Nhìn xem Brazil đội hình chủ lực đi, vua bóng đá cấp Ronaldo, thế giới đỉnh cấp Ronaldinho, cấp thế giới Adriano, chính hắn, Kaká, Emerson, Roberto Carlos, Cafu, Lucho, cộng thêm mạnh Intercontinental cấp Roberto, Dida, ai có thể chống đỡ, làm sao lại thua, tất cả bản thân hắn vậy buông lỏng tâm tình. Chỉ còn chờ tại Ronaldo chỉ huy xuống nằm lấy cầm một cái quán quân. Hắn tiếp không ít quảng cáo. Có mặt mấy lần hoạt động. Kiếm lời không ít tiền. World Cup chính là cầu thủ kiếm tiền ngày lễ. Cũng là toàn thế giới fan hâm mộ cuồng hoan nhật. Vô số fan hâm mộ tràn vào nước Đức. Muốn tận mắt thấy thần tượng phong thái. Đối Ricardo tới nói. So sánh đặc biệt là hắn tiếp nhận rồi CCTV thể dục nhiều lần nói bài tin tức. Thao lấy lưu loát tiếng Trung, thuần thục trích dẫn kinh điển, vận dụng các loại thành ngữ, đem đám ký giả kia hù đến sửng sốt một chút. Tại phỏng vấn bên trong hắn vậy phát ra quán quân tuyên ngôn. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, vậy liền là quán quân. Chúng ta không tiếp nhận quán quân bên ngoài bất kỳ kết quả gì. Brazil đội bị phân tại bảng F, tại ngày 14 tháng 6 nghênh đón tiểu tổ đối thủ thứ nhất. Croatia tuyệt không phải đội yếu, mặc dù 98 năm World Cup quý quân chi đội ngũ kia su quy. Boban đã già đi, nhưng bây giờ hậu phòng tuyến bên trên có Kovac, Tudor, FM nổi tiếng yêu nhân Sna, giữa trận có Modric, tiền vệ có Klonic. Olic chờ danh tướng, sức chiến đấu không thể khinh thường. Brazil đội vậy so sánh coi trọng đối thủ. Pereira không có tùy tiện bắt đầu dùng ma huyễn ngũ trọng tấu. Mà là dùng Ronaldo cùng Ricardo hợp tác tiên phong. Ronaldinho cùng Kaká song trước eo. Zé Roberto, Emerson song giữa trận. Trạng thái không tốt Adriano sống chết mặc bay. Croatia thì bày ra rồi 3.412 trận hình. Chủ soái Granca như tử nhỏ Granca đánh trước eo. đến từ Glasgow Rangers Prosor cùng Klenic hợp tác tiên phong. Croatia đối Ronaldo chằm chằm phòng đến phi thường nghiêm mật. Trận hình bảo trì rất chặt đụng. Mặc dù Brazil đội thu được trên trận ưu thế, nhưng ở trước vài phút chân chính có uy hiếp cơ hội cũng không nhiều. Thẳng đến thứ 11 phút đồng hồ, Dida tay ném bóng phát động phản kích. Ronaldinho ở bên trái tiến quân thần tốc sau, đưa bóng nhét vào Ricardo dưới chân. Ricardo hướng cấm khu bên trong mang theo một bước, phát hiện không có cơ hội. Hắn không có tham công cực khổ, mà là xảo diệu gót chân truyền về. Kaká đuổi theo một cước sút xa, suýt nữa phá cửa. Sướng ngôn viên vậy tán thưởng nói, đây đối với Sao Paulo thời kỳ hoàng kim hợp tác đến bây giờ vẫn tâm hữu linh tê. Ricardo gót chân truyền bóng cảnh đẹp ý vui. Kaká sút xa công phu vậy dần dần lô hỏa thuần thanh. Croatia mệt mỏi, bên trái có Ronaldo cùng Ronaldinho, còn có chen vào kiến tạo Roberto Carlos, bên phải có Ricardo cùng Kaká, cùng với Cafu, bọn họ không dám khinh thường bất luận cái gì một bên phòng thủ. Thứ nhất 4 phút, tại Ricardo cùng Kaká mấy lần phối hợp, hấp dẫn Croatia lực chú ý sau, Ricardo đột nhiên đưa bóng chuyển rời đến bên trái. Ronaldinho không có ngừng bóng trực tiếp cách hướng cấm khu. Ronaldo vậy không ngừng bóng, chỉ là điều chỉnh rồi một chút tư thế liền thuận thế rút chân rút bắn. Góc độ đánh cho phi thường xảo trá, nhưng Croatia thủ môn Pletikosa phản ứng rất nhanh, nghiêng người đưa bóng nhào ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.